Bất quá, trước mắt đầu khô lâu, còn không có cuối cùng cô đọng thành công. Ở Dương Kỳ xem ra, những thứ này đầu khô lâu mặc dù mạnh mẽ, nhưng là hay là thiếu hụt một chút bền bỉ. Nếu như gặp phải cao thủ, rất có thể bị trấn áp, thu đi, lãng phí một phen tâm huyết của mình. Lập tức, hắn một ngụm thần lực lần nữa phun ra đi, dần dần bao phủ 13 mai đầu khô lâu. Lại qua 5 ngày 5 đêm, những thứ này đầu khô lâu bị cô đọng một lần, biến thành vàng dòng sắc màu sắc, không còn là màu đen, độc tố hay là độc tố, nhưng là lại chuyển hóa thành một loại càng lợi hại hơn hư vô thần độc, chư thần chi độc. Sau đó, hắn đem vạn kiếp bất phôi khí đưa vào trong đó, khiến cho vàng dòng sắc đầu khô lâu trong, sinh ra các loại kiếp số, những thứ này kiếp số hỗn hợp ở chung một chỗ, khiến cho đầu khô lâu vô kiên bất tồi. Sau đó, hắn nửa cong ngón búng ra bắn, một quả mai nho nhỏ màu vàng thần tượng, thẩm thấu tiến vào đầu khô lâu chỗ sâu. Đây là thần tượng chi vương lực mạnh, khiến cho đầu khô lâu lực lớn vô cùng. Này 13 mai đầu khô lâu, vốn là lực phá hoại kinh người, nhưng là thuần túy lực lượng hay là ít đi một chút. Hiện tại Dương Kỳ giao cho bọn hắn thần lực, còn có vạn kiếp bất phôi trình độ chắc chắn. Sau này đối địch, uy lực lớn hơn nữa. Nhưng là Dương Kỳ như cũ không buông tha, không ngừng đem đại trận khắc sâu tại phía trên, là mình đối với các loại thiên đạo, đại thế giới tuyệt đối lĩnh ngộ, không ngừng lĩnh ngộ, tìm hiểu, cô đọng, tế tự, Dương Kỳ ở dùng tâm huyết của mình, luyện chế pháp bảo. Đây là hắn đi tới thần giới sau, luyện chế đệ nhất kiện pháp bảo. Pháp bảo, cần tốt tài liệu, 13 mai đầu khô lâu là thiên nhiên ngưng tụ thành công. Tuyệt thế đại năng đắc ý chí cùng không gian thần độc kết hợp thể, bản thân lực lượng tự vô cùng mạnh mẽ, vừa rồi không có bị cô đọng quá, là một khối tốt nhất ngọc thô, mút khi bị Dương Kỳ tạo hình, hoàn thiện kết cấu, sẽ bộc phát ra mạnh mẽ hơn nữa lực lượng. Cô lỗ, cô lỗ, Dương Kỳ thúc giục cô lỗ thần công, 13 mai bọt khí bao vây 13 mai đầu khô lâu, sau đó bắt đầu mài. Cùng lúc đó đỉnh đầu của hắn thượng, xuất hiện một pho tượng đại mộ đem 13 đầu khô lâu cũng mai táng đi vào. Đại mộ thần công, mai táng chư thần, cô lỗ thần công, thiên địa khó lường, luyện chế pháp bảo, một khối. Ở luyện chế trong quá trình, Dương Kỳ dần dần cảm thấy, 13 mai đầu khô lâu chỗ sâu, đản sinh ra tới một loại mình cũng nói không rõ ràng, nói không rõ đồ. Lúc này, cô lỗ thú tựa hồ nhìn thấy chơi thật khá, đột nhiên cũng là liên tiếp bọt khí phun ra đi ra ngoài, bao trùm 13 mai đầu khô lâu, lại trợ giúp Dương Kỳ cô đọng. Trong một sát na, Dương Kỳ đã cảm thấy 13 mai đầu khô lâu không hạn chế thu nhỏ lại, hóa thành liễu trần ai, thân thể không cách nào nhìn thấy, bản thân năng lượng cô đọng trăm ngàn lần, lúc đầu tương đương với mình cô đọng một đã ngoài ngàn năm thời gian. Thật là mạnh, quá mạnh mẽ vượt qua. Dương Kỳ nhìn cô lỗ thú, cũng không biết con thú này rốt cuộc là cái gì. Nếu là bây giờ nói này thú là thần tượng chi vương hắn cũng sẽ tin tưởng. Bất quá thần tượng chi vương vô luận như thế nào, cũng sẽ không giống một đầu màu hồng phấn con heo nhỏ. Thu, cô lỗ thú giao cho những thứ này đầu khô lâu cường đại linh khí, áp xúc năng lượng của bọn nó. Khiến cho lực lượng của bọn nó mạnh hơn, hơn hung mãnh, hơn vô địch. Nó trực tiếp tự thay Dương Kỳ hoàn thành đã ngoài ngàn năm mài thời gian. Vốn là 13 mai đầu khô lâu ngưng tụ thành công là một việc mới đích pháp bảo. Muốn hoàn toàn hoàn thiện, còn cần tinh tế mài, càng sâu tầng thứ ân cần săn sóc. Dương Kỳ lúc đầu cần 1.000 năm ân cần săn sóc thời gian mới có thể tới hiện ở nơi này bộ dáng. Hóa đầu khô lâu vì bụi bậm, công kích người ở vô hình trong lúc. Hắn một chảo, 13 mai đầu khô lâu đặt tới trên tay, lần nữa biến thành một lùi vàng dòng sắc lần tràng hạt. Vung tay, nhất thời đầu khô lâu phi xuống, một trở nên bánh xe lớn nhỏ. Sau đó lại sinh dài ra tứ chi, thân thể, hóa thành một pho tượng màu vàng bộ xương, lực lớn vô cùng, trên mặt tâm tình hoặc là tức giận, hoặc là sầu bi. Hoặc là bi thương, hoặc là vui mừng, lại luyện thành chân chính ma thần. Bất quá trong cơ thể của bọn hắn cũng không có thần cách, toàn bộ bằng vào bản năng giết người, bay lượn. Thực lực, có thể so với viên mãn thần.